Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1490, chim sẻ. Hai đại quân đội, bốn vị thần vương cường giả, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, thần huyền vực liên quân, thấy rõ cái này hai cái quân đội đằng sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lại là vương gia cùng cổ gia. Đáng chết, bọn hắn là muốn ngư ông đắc lợi. Bốn vị thần vương, phiền toái, đám người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bây giờ ngự ma thần Viêm rời đi đông thổ, tiến về vực ngoại. Hiện trường bên trong chỉ còn lại có Hồng Lão cùng Tuân Lão là thần vương cấp bậc. Mà lại, hai người lúc trước trong chiến đấu, đều có khác biệt trình độ hao tổn. Cùng vương, cổ hai nhà thần vương giao thủ, tất nhiên ăn thiệt thòi. Về phần Dương Trần, hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng vì chém giết Dương gia gia chủ, bỏ ra không chỉ có là chiến lực hao tổn, trên thân càng là nhận lấy thương tích cực nặng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vương, cổ hai nhà đại quân, không chút kiêng kỵ cuốn tới, đến thần huyền vực liên quân trước mặt, mới dừng lại. Diễu cợt thanh âm, cũng ở thời điểm này, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Ha ha, ngươi xem bọn hắn biểu lộ, tốt bao nhiêu cười, nếu không phải là chúng ta ở sau lưng trợ giúp, huyết yêu bộ tộc làm sao có thể an toàn thông qua cổ gia phong tỏa. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chúng ta chính là chim sẻ. Vương gia cùng người cổ gia, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đây hết thảy, đều tại bọn hắn trong khống chế. Vương gia gia chủ một thân áo bào đen, trên mặt không có quá nhiều dáng tươi cười, có chỉ là băng lãnh. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, trầm thấp nói ra, lúc trước tiểu tử ngươi đại náo vương thành chi chiến, lão phu tự mình xuất thủ, đều không thể lưu lại ngươi, bây giờ nhìn ngươi trốn nơi nào. Gia chủ cổ gia thì là một mặt dáng tươi cười, chỉ bất quá, dáng tươi cười chỗ sâu có sát ý lạnh như băng toát ra đến. Nói ra, mượn huyết ma uy phong, tại ta đông thổ cổ gia diễu võ Dương Oai, hôm nay liền để cho ngươi trả giá đắt. Dương Trần nghe nói lời này, sắc mặt có chút trầm xuống, lúc này, Hồng Lão cùng Tuân Lão thân hình lóe lên ở giữa. Đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, ngươi đi trước, hai người chúng ta thoát ra bọn hắn. Dương Trần không có trả lời, ánh mắt ngược lại nhìn về phía trận đàn, chậm rãi hỏi, có thể kéo dài bao lâu? Hồng Lão cùng Tuân Lão sững sờ, không khỏi nhìn về hướng Dương Trần, sau đó nói ra, nhiều nhất thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang. Dương Trần nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Hồng Lão cùng Tuân Lão thấy vậy tình huống, cắn răng một cái, trầm thấp quát, đám người nghe lệnh, làm thống lĩnh tranh thủ khôi phục tu vi thời gian. Thần huyền vực liên quân nghe lệnh, tất cả đều tinh thần chấn động, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần Dương Trần khôi phục lại, ai cười đến cuối cùng, còn chưa biết được, liều mạng, toàn lực kéo dài, bảo hộ thống lĩnh, đám người gầm nhẹ đứng lên, trên mặt lộ ra quyết đoán chi sắc, đem nhắm mắt Dương Trần, bắt đầu thủ hộ. Vương gia gia chủ thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, tự tìm đường chết, gia chủ cổ gia, càng là khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, một đám tàn binh mà thôi. Cũng nghĩ mưu toan ngăn cản chúng ta. Muốn chết. Đang khi nói chuyện, hai người vung tay lên. Sau lưng đại quân, tương ứng động tác tay của bọn họ, thân hình lấp lóe ở giữa, mang theo tính hủy diệt ba động, hướng về thần huyền vực liên quân phóng đi. Ầm ầm, hai cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, vô số hàng trăm hàng ngàn thi thể tùy theo từ trên trời giáng xuống, trong đó đa số đều là thần huyền vực liên quân, vương gia cũng cổ gia đại quân. Mặc dù riêng phần mình đều chỉ có 100.000, nhưng chiến lực lại là cùng bị diệt Dương gia tương tự. Thần huyền vực nghênh chiến trong đó một cái, có lẽ còn có phần thắng. Bây giờ đồng thời đứng trước hai cái đại quân, tự nhiên không phải là đối thủ. Tiếng hò giết truyền vang mà ra, vô số máu tươi từ trên trời giáng xuống. Vương gia cùng cổ gia gia chủ thấy thế, lại là nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù thần huyền vực liên quân ở vào yếu thế, nhưng là không có người nào tham sống sợ chết, ngược lại là càng đánh càng hăng. Cứ tiếp như thế, chờ đến diệt sát thần huyền vực liên quân thời điểm, Dương Trần sợ là thật khôi phục thương thế cùng tu vi. Ngắn ngủi trầm ngâm, hai vị gia chủ hư lạnh một tiếng, xuất lĩnh lấy mặt khác hai vị thần vương cường giả, bỗng nhiên xông ra, thẳng đến thần huyền vực liên quân mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, Hồng lão cùng Tuân lão thân hình lóe lên, ngăn cản tại bốn vị thần vương trước mặt. Dương gia gia chủ thấy thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói: "Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta?" Gia chủ cổ gia bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: "Xem ra, các ngươi là ngại mệnh quá dài." Hồng lão mặt không đổi sắc, mười phần trầm ổn nói ra: "Hươu chết vào tay ai còn chưa biết được." Tuần lão thì là cười lớn một tiếng, nói: "Ha ha, cũng không biết là ai, năm đó bị lão phu đuổi ra khỏi Huyết Yêu Sơn mạch." Hai vị gia chủ nghe vậy, sắc mặt tất cả đều trầm xuống, lạnh lùng nói ra: "Lúc trước ngươi có được Huyết Yêu Sơn mạch địa thế, bây giờ nhìn ngươi dựa vào lấy cái gì?" Đang khi nói chuyện, bọn hắn bên này bốn vị thần vương, trên thân khí tức phun trào ở giữa, nhao nhao xuất thủ, rầm rầm rầm, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy biến sắc, liền liên hạ phương trận đài, cũng tại lúc này chấn động lên, ở vào trận trên đàn Dương Trần, cũng là bởi vì này nhận lấy hình ảnh, bất quá, hai mắt của hắn y nguyên đóng chặt, vẻn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, Hồng lão cùng Tuân lão chính là hiển lộ ra bại tướng đến, thân hình không ngừng lui lại, hai người cắn chặt răng, liều mạng ngăn cản, thương thế trên người không ngừng tăng lên, càng có từng đạo dữ tợn vết thương nổi lên. Một bên khác đại quân thì thảm thiết hơn, số người chết đã có mấy vạn nhiều, vô số huyết vũ chiếu nghiêng xuống, đem màu xám trắng trận đàn nhuộm thành màu đỏ như máu. Nửa nén hương qua đi, Hồng lão cùng Tuân lão khí tức đã rối loạn lên, thần huyền vực loạn quân tử thương gần nửa nhiều, liền ngay cả Trình Nghĩa cùng Trình Lộ huynh muội cũng là trọng thương. Mà giờ khắc này Dương Trần y nguyên hai mắt nhắm nghiền, đám người thấy vậy tình huống nhịn không được thở dài một cái, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, xem ra bại cục đã, Đông Thổ bộ hạ cũ như vậy vẫn diệt, vốn cho rằng có mới nơi nghỉ lại, nhưng không có nghĩ đến, nơi này là địa ngục. Thần huyền vực liên quân bất đắc dĩ lắc đầu, biết mình còn thừa thời gian đã không nhiều lắm. Hồng lão một bên ứng đối hai vị thần vương công kích, một bên nhìn về phía Dương Trần, thở dài. Tuần lão thì cực kỳ không dám, gầm nhẹ đồng thời ra sức phản kích, nhưng mà lại là không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn đối mặt chính là hai đại gia chủ, Vương gia cùng cổ gia đám người. Nhìn thấy một màn này thì là ngửa mặt lên trời phá lên cười, trên mặt lộ ra không gì sánh được khoái cảm cùng ngạo nghễ. Vương gia gia chủ trên khuôn mặt lộ ra khó được dáng tươi cười, nói ra: "Đông Thổ lập tức liền phải thuộc về chúng ta hai đại gia chủ." Gia chủ cổ gia cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra: "Trên vạn năm chờ đợi, đáng giá." Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thần huyền vực tất bại thời điểm, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, hắn thanh âm trầm thấp, cũng là tùy theo truyền vang mà ra. Chúng ta còn không có thua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.